Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86 mộng ảo công viên giải trí. Chương 86 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Oa oa oa trời ạ, vừa mới xem ta đại khí cũng không dám xuyễn. A a a a a a a hào kích thích. Ô ô, tuy rằng ta biết thực không nên, nhưng là mệt đến bò không đứng dậy chiến tổn hại kẻ lừa đảo hảo sáp a đáng giận. Ôn giản ngôn dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra rồi một chút chính mình thương thế, thủ đoạn. Mềm tổ chức bầm tím, hơi có chút sai vị vặn thương, nhưng không quan trọng, tứ chi cùng thân thể. Còn hảo, tuy rằng không ít địa phương đều bị đâm cho rất đau, nhưng trên cơ bản đều là chút bị thương ngoài da, thanh niên đem chính mình áo trên nhấc lên tới. Phiết liếc mắt một cái, bị dây thừng rào quá dấu vết ở trắng nõn làn da thượng có vẻ phá lệ thấy. Được, khẩn thật mảnh khảnh vòng eo thượng bị chiền một vòng tím tím xanh xanh màu đỏ vết bầm. Nhan sắc tựa hồ còn đang không ngừng mà gia tăng. Cùng với không xong hô hấp phập phồng run rẩy, nhìn qua có một loại làm nhục mỹ cảm. Ôn giản ngôn dùng lòng bàn tay chạm vào hạ miệng vết thương. Tê, mà hít hà một hơi, hắn đoán không sai. Chảy ra, bất quá cũng còn hảo. Không phải cái gì phi thường nghiêm trọng thương thế, cũng sẽ không ảnh hưởng kế tiếp hành động. Ôn giản ngôn mở ra hệ thống thương thành, dùng tích phân đổi một lọ thuốc giảm đau rót đi xuống. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mới vừa đi phía trước mại một bước, mày liền không khỏi hơi hơi nhảy nhảy. Thảo, bởi vì phía trước vẫn luôn ở vào tinh thần cực độ căng chặt trạng thái, rất nhiều đồ vật đều ở adrenaline tiêu thăng dưới mà bị dễ dàng bỏ qua. Nhưng ở sự tình tạm thời bình ổn lúc sau, phía trước vẫn luôn bị cố tình quên đi không khỏe giờ phút này một lần nữa dũng đi lên, liền tỉ như. Phần bên trong đùi phía trước bị đai đeo vớ ma thương địa phương, rất nhỏ miệng vết thương bị thô. Giáp vải dệt cọ sát, lại bị mồ hôi dính ướt, nguyên bản hẳn là nóng rát mà đau. Nhưng là ở thuốc giảm đau tác dụng dưới, cảm giác đau đớn biến mất, chỉ còn lại có một loại quỷ dị tê ngứa cùng nóng bỏng cảm giác. Bị lạc ở kia khối phá lệ mẫn cảm làn da thượng, thật sự là lệnh người khó có thể bỏ qua. Ôn giản ngôn bên tai có điểm đỏ, hắn khẽ cắn môi. Không thể không lại đi tích phân cửa hàng đổi một lọ độn cảm tề, một lọ độn cảm tề xuống bụng. Quái dị cảm giác biến mất. Hắn lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngươi còn hảo đi. Một bên truyền đến Vân Bích Lam thanh âm, ôn giản ngôn quay đầu nhìn lại, trải qua vừa mới cấp tốc rơi xuống, nàng sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Giờ phút này chính quay đầu bình tĩnh nhìn lại đây, thần sắc có vài phần quan tâm. Elise cũng ở trên xe, nàng đem đầu để ở phía trước chỗ ngồi phía sau lưng thượng. Sắc mặt xanh mét. Tựa hồ đến bây giờ còn không có hoãn lại đây, yên tâm. Đều là bị thương ngoài da. Ta vừa mới đổi thuốc giảm đau. Ôn giản ngôn không để độn cảm tề sự tình. Hắn hoạt động một chút bả vai. Ngữ khí thoải mái mà trả lời nói. Sẽ không nối tiếp xuống dưới hành trình có cái gì ảnh hưởng. Vân Bích Lam có chút phức tạp mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, ở xe dừng lại lúc sau. Nàng thực mau ý thức tới rồi cái này hạng mục hung hiểm chỗ, đầu tiên yêu cầu chuẩn xác phân rõ đến. Tột cùng bọn họ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân mà tiến vào rơi vào vực sâu chủ đề. Mà phi xuyên qua rừng cây, ở minh xác bọn họ đến tột cùng phá hủy nào một cái quy tắc lúc sau. Còn cần thiết tìm được đến tột cùng là thi thể vẫn là rối gỗ sẽ bị phó bản phán đoán vì hành. Khách mà nhất nham hiểm một chút chính là. Phá hư rối gỗ người cũng tương đương phá hủy quy tắc, ở tàu lượn siêu tốc từng bước lên cao đến đỉnh. Điểm cái này quá trình, thời gian là cực kỳ hữu hạn, giống như là trơ mắt mà nhìn vòng ở chính mình trên cổ dây thừng ở một chút mà buộc chặt. Không ai nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt đại gia. Rơi xuống cùng tử vong mang đến sợ hãi quấn quanh ở trong lòng. Cuối cùng nhất định sẽ dẫn tới tàu lượn siêu tốc thượng chủ bá nhóm bắt đầu giết hại lẫn nhau. Do đó thay đổi tàu lượn siêu tốc người trên số, muốn toàn viên tồn tại. Này không ngừng yêu cầu ở thời điểm mấu chốt khi duy trì cực độ bình tĩnh cùng quan sát năng lực. còn nếu không tổn hại người chi tâm. Cùng với khiêu thoát ra giàn giáo tự hỏi năng lực, gần như điên cuồng lớn mật đáng sợ hành động lực, nàng đại khái minh bạch. Đối phương làm một cái chỉ có C cấp, lại không có đồng đội độc hành hiệp. Vì cái gì sẽ bị phân phối tiến cái này A cấp phó bản, Vân Bích Lam hít sâu một hơi. Quay đầu hướng về rối loạn truyền đến địa phương nhìn lại. Cho nên bên kia đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Nàng nhíu nhíu mi, tựa hồ cũng đồng dạng cảm thấy có chút khó hiểu. Đi thôi, đi xem một chút. Vân Bích Lam còn không có tới kịp cất bước, đã bị bên cạnh thanh niên đột nhiên một phen túm chặt. Từ từ, hắn thanh âm trầm thấp, mang theo một chút lãnh túc ngưng trầm ý vị. Mạc Danh Lệnh nhân tâm đầu nhảy dựng. Vân Bích Lam ngẩn ra, theo bản năng mà dừng nện bước, ngước mắt hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lại, chỉ thấy đối phương mày nhíu lại, sườn mặt đường cong hơi hơi căng chặt, thiển sắc hai tròng mắt chung lập lòe ánh sáng nhạt, bay nhanh mà đánh giá trước mặt đường hầm, thấp thấp mà nói, hạng mục còn không có kết thúc, nơi này không phải trung điểm. Vân Bích Lam đồng tử co rụt lại, trên người nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng quan sát kỹ lưỡng trước mặt đường hầm, đen nhánh lạnh băng đường hầm. Trong không khí di động ẩm ướt hư thối đầu gỗ khí vị. Thật dài đường dây hướng về hai đoan kéo dài. Đường dây bên có một cái không lớn phòng điều khiển, nguyên bản ở đãi ở bên trong lục phát vai hề. Giờ phút này đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có trống không một cái phòng nhỏ, nhìn qua tựa hồ cùng phía trước giống nhau như đúc. Nhưng là... tổng cho người ta một loại kỳ quái không khỏe cảm. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở tới gần quỹ đạo mặt đất phía trước. Ở lên xe khi, trên mặt đất là có rất nhiều xếp hàng tơ hồng, nhưng là nơi này lại trống không, cái gì đều không có. Hắn lại nhìn về phía một bên phòng điều khiển. Ta nhớ rõ phía trước lên xe thời điểm, phòng điều khiển thượng pha lê cái gì cũng chưa dán, nhưng là phòng điều khiển pha lê thượng lại dán một chương ố vàng trang giấy. Biên giác cuốn lên, mặt trên còn có rậm rạp chữ viết. Bởi vì khoảng cách quá xa, vô pháp thấy rõ, thủ tục đệ tứ điều. Ôn Giản Ngôn thấp giọng lặp lại vé vào cửa thượng quy tắc. Bổn hạng mục không có bất luận cái gì xuất hiện trục trặc khả năng. Như thiết bị đình chỉ vận hành. Mời ngồi ở trên chỗ ngồi an tĩnh chờ đợi thiết bị một lần nữa khởi động, một bên ghé vào trên chỗ. Ngồi Alice cũng cuối cùng từ choáng váng chung phục hồi tinh thần lại, nàng giờ phút này nghe được hai người nói chuyện, sắc mặt không khỏi càng trắng, vội vội vàng vàng mà chen vào nói lại đây. Từ từ, ý của ngươi là, Vân Bích Lam sắc mặt khó coi. Ý tứ là, nơi này chỉ là trên đường dừng xe, hạng mục còn không có kết thúc. Alice đột nhiên đứng lên, vội vàng mà nói. Chúng ta đây đến chạy nhanh đem bọn họ kêu trở về. Nàng hé miệng, uy, mới vừa phát ra một cái đơn âm. Nàng miệng liền đột nhiên bị Vân Bích Lam bưng kín. Dư lại thanh âm bị nuốt vào trong cổ họng. Biến thành mơ hồ ô ô thanh, người đã quên sao? Vân Bích Lam cắn răng nói. Đệ tam nội quy tắc. Xin đừng quay đầu lại. Alice lúc này mới ý thức được chính mình thiếu chút nữa phạm vào bao lớn sai. Lầm. Nàng hơi hơi trừng lớn hai mắt, cảm thấy hàn ý nháy mắt bò đầy toàn thân, này đó quy tắc một cái khảm bộ một cái. Hơi không lưu ý liền khả năng hành kém bước sai, rơi vào vực sâu. Vân Bích Lam nhẹ nhàng thở ra, buông ra che lại Alice miệng. Alice thần sắc hoảng sợ, hạ giọng nói, kia đã xuống xe chủ bá nhóm làm sao bây giờ? Bọn họ chẳng lẽ đã không cứu sao? Nghĩ đến không có tuân thủ quy tắc người khả năng sẽ có kết cục. Alice không rét mà run, không nhất định. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà mở miệng nói, hai người ngẩn ra, ngước mắt hướng về đối phương nhìn lại. Nếu cẩn thận phân tích một chút cái này tàu lượn siêu tốc quy tắc nội dung nói, này đó điều khoản đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là cấm loại, một loại là kiến nghị loại. Xin đừng mở hai mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Xin đừng tại nội tâm mặc số toàn công. Xin đừng quay đầu lại. Xin đừng phá hư trên xe vật trang trí. Này đó đều là cấm loại, mệnh lệnh rõ ràng cấm, quyết không thể làm, mà này nguyên văn là như thiết bị đình chỉ vận hành. Mời ngồi ở trên chỗ ngồi an tĩnh chờ đợi thiết bị một lần nữa khởi động. Không có, xin đừng, cấm, không cần, chờ chữ. Chỉ là nói, nếu gặp được loại tình huống này, kiến nghị du khách lưu tại trên xe, nói cách khác. Nếu dựa theo quy tắc theo như lời làm như vậy, có thể đại đại giảm bớt nguy hiểm phát sinh khả năng tính. Nhưng là, nếu vi phạm quy tắc, sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhưng là cũng không nhất định tuyệt đối đến chết, Ôn Giản Ngôn vừa nói. Một bên nhìn về phía cách đó không xa, nguyên bản nên là thông hướng xuất khẩu đường hầm không biết. Khi nào biến thành một bức tường vách tường, từ trên xuống dưới phong kín mít. Căn bản không có bất luận cái gì nhưng cung người rời đi con đường, còn lại bốn vị chủ bá đứng ở phụ. Cận lẫn nhau nói chuyện với nhau, ít nhất, bọn họ hiện tại còn đều hảo hảo mà tồn tại. Đã nói lên cái kia đều không phải là vi phạm hẳn phải chết quy tắc kia. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền cái gì đều không làm? Mặc kệ bọn họ tiếp tục lưu tại phía dưới sao? Alice hoang mang lo sợ hỏi, Vân Bích Lam trầm tư vài giây. Kiến nghị nói, nếu chúng ta trước hô to, không cần quay đầu lại, nghe chúng ta nói đi, là cái hảo biện pháp, nhưng là, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở một bên trên chỗ ngồi. Nghiêng lệch rối gỗ thi thể thượng, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, nói như thế nào? Vân Bích Lam ngẩn ra, trước đội ngũ 7 người toàn diệt. Nhưng là trên chỗ ngồi chỉ có 5 người, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Như suy tư gì mà nói. Mặt khác hai cụ đi nơi nào? Là bị phó bản chung NPC cố tình giấu đi. Chỉ phóng thượng 5 cụ tới mê hoặc chúng ta. Vẫn là nói, bọn họ cũng chỉ dư lại 5 cụ đâu. Không khí an tĩnh xuống dưới, rơi vào vực sâu chủ đề tàu lượn siêu tốc chung. Nếu hoàn toàn không có giải mê ra tới. Kia 7 người toàn bộ tử vong là không có vấn đề. Nếu giải mê ra tới nói, kia đội chủ bá hẳn là có thể minh bạch, chỉ cần phá hư con số là có thể sống sót, nhưng cuối cùng lại đã chết hơn phân nửa. Cho dù là nội đấu, tại ý thức đến nhân số đã được đến tiêu giảm lúc sau. Bọn họ cũng nên dừng tay, Vân Bích Lam biểu tình cũng ngưng trọng lên. Ngươi là nói, này 5 người đều là chết ở chỗ này. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Không sai, ta phỏng đoán có khuynh hướng. Ở rơi vào vực sâu cái này chủ đề chung. Kia đội chủ bá minh bạch đây là cùng nhân số có quan hệ. Có lẽ là đã xảy ra tranh chấp. Có lẽ là xuất hiện nội đấu. Trong 7 người chết đi 2 cái. Bọn họ bị vực sâu cắn nuốt. Cho nên không có thi thể. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn hồi tưởng khởi chính mình phía trước ở tàu lượn siêu tốc bò thăng khi. Ở chính mình phía trước thi thể thượng nghe được rất nhỏ, răng rắc thanh. Không khỏi hơi hơi nheo lại hai mắt, hắn ở trong đó một khối thi thể bên cúi xuống thân. Dò ra tay, thật cẩn thận mà chuyển động chúng nó trắng bệch mềm mại cổ, cứng rắn xương cổ ở mềm xốp làn da. Trung hoạt động, tựa hồ đã đứt gãy đã lâu, Ôn Giản Ngôn ánh mắt trầm trầm. Bọn họ quay đầu lại. Này đó chủ bá ở tiến vào hạng mục phía trước cũng bắt được vé vào cửa. Bọn họ không có khả năng không biết, xin đừng quay đầu, cái này quy tắc tồn tại. Nhưng vẫn là nhất nhất quay đầu, này không thể không làm Ôn Giản Ngôn nghĩ đến chính mình lúc trước. Đến ra tinh thần ô nhiễm kết luận, tuy rằng bọn họ hiện tại còn lưu tại trên xe. Nhưng là, này cũng tuyệt không đại biểu bọn họ nhất định an toàn. Rốt cuộc. Không ai biết yêu cầu chờ đợi bao lâu. Tàu lượn siêu tốc mới có thể một lần nữa khởi động, Ôn Giản Ngôn đại não bay nhanh xoay tròn. Cuối cùng, hắn tầm mắt dừng ở dán ở phòng điều khiển ngoại pha lê thượng ố vàng trang giấy thượng, chẳng lẽ. Này sẽ là nào đó nhắc nhở sao? Ôn Giản Ngôn móc di động ra. Mở ra camera công năng, định tiêu, phóng đại, cho dù ở di động camera công năng dưới. Tờ giấy mặt trên chữ viết cũng như cũ cực kỳ mơ hồ. Như là cố tình vô pháp bị người từ phương xa nhìn đến dường như. Bất quá, mặt trên thể chữ đậm nét tiêu đề lại phá lệ rõ ràng. Mộng ảo công viên giải trí công nhân thủ tục đang xem thanh tiêu đề sau. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, công nhân thủ tục. Cái này công viên giải trí còn có thứ này. Ngươi phát hiện cái gì? Vân Bích Lam thanh âm từ sau lưng truyền đến, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Ta phải xuống xe một chuyến, cái gì? Vân Bích Lam ngẩn ra, vừa mới hắn còn ngăn trở chính mình xuống xe hành động. Kết quả hiện tại cư nhiên chính mình chuẩn bị xuống xe. Từ từ, ngươi có ý tứ gì? Này không phải vi phạm quy tắc sao? Vân Bích Lam vội vàng hỏi, Ôn Giản Ngôn không có trả lời, hắn khẽ. Cắn môi, không màng sau lưng hai người khẩn trương thanh âm. Sau đó chậm rãi cất bước đi xuống tàu lượn siêu tốc, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có một chương thêm càng. Hẳn là sẽ tương đối sớm lạp. Ta làm việc và nghỉ ngơi không thể tiếp tục âm phủ đi xuống đáng giận. Cảm tạ ở 6 tháng 1 năm 2022 23 giờ 54 42 đến 2022 01 07 19 giờ 44 phút 37 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Hảo khi, Ôn Giản Ngôn kẹp bạo vu chúc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 13 chỉ. 41.733.455 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ne vịt A hai cái. MGG. 53.548.565. Hạ tiên sinh fan trung thành. Thịch thịch thịch thình thịch. U Minh. Hamburger. 13 chỉ. Cảm ơn đại gia thích ta lão công đêm. A Diệp thích A Tiết. Lục nhà sắp sụp. Vách tường giả. Uẩn diều. Tùng Phong tháo thắt lưng, tặc đồ ăn nhưng xoái, Tư An, rượu vũ, huân, 47.431.380, Trừng Nại, 27.487.873, dây Stargate một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Vân Đạm 230 bình, Thầm thì 140 bình, Ân Tuyết 94 bình. SSSS 80 bình, Tri Thần Trục Triển 71 bình, Ẩn Giật, Thích Manga Anime Quỷ 70 bình, Mắc Cạn 66 bình, 54.755.363 bình. Ta ái đại lão, lãnh lộ không tiếng động, ta biến chọc, cũng biến cường 60 bình, 46.564.630.56 bình. Thiệp chữ, bồn chồn tiểu hùng. Tưởng Xuyên Hán phục kỵ sĩ tương. Du Tấn. Đào hoa đại xinh đẹp. 56.333.791. Cá ba giây A. Không động. Không mộng. Túc đêm. Tuy hiểu hiểu 50 bình. MMM 49 bình. Bạch Thược Đe 48 bình. Thanh Thương Lam 42 bình. Hoàng Đào quả sữa đặc. Tái nhiều tiểu ca ca. Thanh Chanh. Loni 40 bình. Vân Nhiên 35 bình, 45.899.293 33 bình, 39.220.161, Duyên Khê Hành, 30.106.158, Lảm Nhảm Cùng Tinh Phân, 30.421.007, Trầm Mê Xem Văn Lòng Trắng Trứng, Bùi Hy, Trăm Dặm Nghe Phong Tới, Một Vòng Tròn. Rượu gạo, nhìn không thấu a à nhìn không thấu. Cây trúc trà, lê ly. Vặn vẹo kẹo dẻo, bọn đạo trích, màu lam không trung. Bill 30 bình, bạch điểu, bảo bối 29 bình. Thanh chi 27 bình, u trần 25 bình. Mộng tưởng đương cá mặn 22 bình. Vu Sơn Vân, a mộ, oa oa muốn gâu. Bồ câu sao, tiểu hùng buôn lậu phạm. Quả cam. Miracle, hôm nay thái thái cũng không đổi mới. Pháo hoa, 15, nhân gian một mộng trường. Cầu tử tới, nửa thành, đậu e, thanh nguyên tử. Sai, G, Zwendon, 29.239.965. 13 chỉ, hoa gian thụ Alice, mây bay, dương một, gấu bắc cực, lưu liễm doanh tím, dây Stargate, diệp tu lão bà, bạch đồ. Shop, nhân sinh có, khó, Momo Vân Dưỡng Miêu, Toan, nhân gian Sasuma Lý Đề Nỗ, Tử Linh, Khoa Tis, Quần Ấm, Thiên Hạ Đại Vu, nhìn đến ta kêu ta trở về học tập 20 bình. 56.497.818.19 bình. 42.590.689. Một con miêu. Hôn hỏa 18 bình. Long tiềm nguyệt. Nếu vi 17 bình. 55.479.361.16 bình. Tinh xanh đặt bút. Hồ ni 15 bình. Ba la ba la. Hoa thanh vu. Cung 5 tuổi. Minh đêm tối nguyệt. Như nguyệt. Không cứu. Dệt ngọt làm. 23.574.049. Nhiều năm. Thất thất chi ăn. Phồn hoa. Khoảnh khắc phồn hoa. Tiểu giao sơn. Ta không có mấy cái ta thực xin lỗi. 48.640.190. Nắm lại biến béo. Tranh tinh khí phao thủy. Tại hạ diệp ngay tốt. 37 hào hẻm. 21.648.047. Bạc hà tinh đỉnh đầu lá cây. Thái dương giáng. Giang nhạn bạch. Sinh. Tiêu lam chỉ. Ẩn trúc. Dưa hấu no thủy mật đào. Khâu khâu người. Không ăn rau thơm. Nha nha. Mặt tiểu bưởi. Mặc vũ. Di mây. Xuân hoa thu nhạt. Thầm giao. Hàn tay áo nhi. Cẩm trang. Tư linh. Cô sơn không cô. Đi làm hảo thống khổ tê tê. Linh quá nhập phong. Bán hạ hậu phác càng cúc hoàn. Vân nguyệt trời cao. 54.565.051. PP. Con thỏ thúc thúc. Polili. G. Hương đường sữa bò. Ke thi 170.820. 46.636.063. Bác Ba Tốt lão bà của ta. Tuyệt đối vai chính Ngô Tà. Bối nhi. Hứa tịch duyệt. Tiểu đường khối. Một mộng ngàn năm. Hải yêu khóc thảm. Mã mã tư khố. Cho ta biến. Phốc phốc phốc. Mây đen tùng tùng. 37.943.639. Yên kiệu. Bo yêu lô. Chết ngạo kiều. Lạc tập. Ở hoa anh đào rơi xuống địa phương. Đông phong mộng. Ô long trà xanh. 33.621.593. Noãn ngọc. Đường đường. Vương phân khối. Trục tỷ. Tô nghiên. Ring ring. Ngươi là heo ác. Đồng yểu 10 bình. Bùi lâm. Lý trạch ngôn đát ngu ngốc. Thần sa zz. 9 bình. 53.548.565. Ngàn trầm 8 bình. Hồ không biết. Dư ôn. Há rằng không có quần áo y 7 bình. Khái học giả. Nhân từ từ. Tác giả ở ị phân 6 bình. Vĩnh viễn đậu bức QWQ. Y gạch dưới y. Tâm can bảo bối ngọt ngào tiễn nhi. Suga. Uchiha mộc hoa. Giang triệt. Nguyệt nguyệt tử muốn nỗ lực biến cường. 33.999.892. 17.730.061. Giản trúc gian. Tiên bối leo. Thiển hạ. Thiếu huyền. Pizza. Ngàn hạc lâm. A diệp thích a tiết. Goss. Bánh bao. La yêu Messi VV. 33. Sao hôm. Ta không phải mập mạp 233. Với nghe. Âu hoàng bám vào người. Phai nen. Hoa rơi như cũ. Bánh bao cuộn cuốn bài thi. Hương thảo kem. Mặc vũ nghe thường. Hướng tác giả đại đại cúc hoa. ZJL 5 bình. Thiển sướng. Mộ ca. Lemon. Điểm giấy thành mặc. Y dài. Hiểu nhị 4 bình. Yên lặng đến nỗi xa. 41.639.534. Cá nha cá tương đương. Hoa lạc. 29.007.709. Không gầy 10 cân không thay đổi danh 3 bình. Phi bạn bè. Không ấn nguyệt. Ăn cái hạt rẻ xác. Phong thấy bắc. Leviathan. Sơn hải. Vạn ác bao nhiêu. Là 60 nha. Sau giờ ngọ trà gừng. Thúc dục càng. Một đóa cái nấm nhỏ 2 bình. Ghét ca. 27.142.561. Thiển hoa biến đường ruộng. Hy sương mù. Nhiên nhiên nhiên đâu. Tăng vu. Xá tiêu. L. Đầu văn tự cẩu. Dạ vị ương tâm chưa lạnh sao sao. Văn hạch hiên. Dưa hấu con thỏ. 54.777.978. Thật là thanh sơn sao. 56.003.518. Hồi Độ, Lan Đình Tự, Tháp Bạc Tây Kéo, 55.153.335. U, Đai Kia, Rachel Gardner, Cười Cười Mỹ Mỹ Đát, Cẩu Mang Mang, Tiểu Ân, Ô Chọc Thất Cách, Khai Giảng, Chớ Quấy Dày, 23.062.959. Ma Pháp Đầu Chọc Lily Tạp, Không Thể Hiểu Được, Kaka, 24.697.868. Dạo Chơi, Chi Còn Tiếp Mệt Mỏi Quá, 14.307.264. 52.177.050. XS, Củ Cải Không Ăn Củ Cải, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Lộ Tây Z, Hảo Nghèo Nga Tương Đương, 14, Vân Thư Mộ Thẩm, Trổ Hết Tài Năng, 53.153.785. 5T5 Lão Bà, Tiểu Thất, 27.487.873. Vũ Lạc Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.